và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, 16, đệ 16 chương, hắn là ta nhi tử, không phải ngốc tử. Tô Tử Mặc nghe được phụ thân nói như vậy thời điểm. Tim đập có như vậy trong nháy mắt gia tốc. Có thể tưởng tượng đến 4 năm trước Tô Càn Liền ở bên ngoài có hai cái cùng hắn cùng cha khác mẹ. Nữ nhi, Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là lộ ra cười khổ. Ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái ngốc nhi tử đâu. Tam thúc trong lời nói mang thứ. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi nhi tử cũng chỉ có Tô Hạc Văn kia dã loại một cái. Tô Càn không có trả lời, cho nên Tô Tử Mặc liền nghe ngữ khí khắc nghiệt tam thúc tiếp tục đi xuống nói. Lão gia tử cho ngươi cái kia công nghệ cao công ty. Ngươi liền như vậy ném cho Tô Hạc Văn. Ngươi biết kia gia công ty hiện tại thị giá trị nhiều ít sao? Ngươi liền như vậy yên tâm đem tiền giao cho một ngoại nhân trong tay. Tô Càn lúc này mới mở miệng nói. Đệ nhất, Tô Hạc Văn không phải người ngoài. Đệ nhị, công ty là của ta. Cổ quyền cũng là của ta. Tô Hạc Văn chỉ là giúp ta quản lý công ty, Nga. Một cái có thể ở trong công ty định đoạt quản sự. Hắn có thể làm sự tình có thể so ngươi tưởng tượng nhiều đến nhiều, nhị thúc cười lạnh một tiếng. Đại ca, phòng người chi tâm không thể vô, dù sao ta không cảm thấy có cái gì không tốt. Tô Hạc Văn có hỗn thương trường thiên phú, công ty ở hắn trong tay có thể nói là kiếm phiên. Ta trong tay tiền cũng là xưa nay chưa từng có dư giả. Sinh hoạt nhưng miễn bàn nhiều tự tại, Tô Càn ở đại sảnh trên sofa trực tiếp nằm xuống. Giải cứu bị vây công lâu ngày luật sư đại biểu, cũng ít nhiều kia tiểu tử giúp ta chiếu cố nhi tử. Bằng không Tử Mặc ở các ngươi dưới mí mắt, nhất định sẽ bị khi dễ cái thấu. Đứng ở lầu ba Tô Tử Mặc lại là trong lòng căng thẳng. Mấy năm gần đây chiếu cố chính mình không phải ra ra cùng phụ thân. Mà là chưa thấy qua vài lần mặt Tô Hạc Văn. Mẫu thân con nuôi, chúng ta huynh đệ ở ngươi trong mắt còn không bằng một đứa con hoang. Tam thúc thanh âm quỷ dị mà nhu xuống dưới. Kia rốt cuộc là cái người ngoài. Tiền cùng quyền vẫn là nắm chặt ở chính mình trong tay tương đối kiên định. Ngươi xem ngươi một chút đều mặc kệ sự. Thậm chí liền công ty đều không đi. Hiện tại bên ngoài chỉ biết như mặt trời ban trưa Tô Hạc Văn tổng tài. Đến nay còn đem ngươi đương không làm việc đàng hoàng hoa hoa công tử, ta vẫn luôn là không làm. Việc đàng hoàng hoa hoa công tử không sai, Tô Càn buông tay. Vấn lão tam ngươi ý thứ ta lại nên làm như thế nào? Trước nói hảo, ta nhưng một chút đều sẽ không quản lý công ty, ta có thể giúp ngươi a tam thúc hướng dẫn từng bước, ta trên tay kia ra công ty lực ảnh hưởng ngươi cũng là biết đến. Ta phân ngươi một bộ phận cổ phần, sau đó ngươi cũng cho ta một bộ phận khoa học kỹ thuật công ty cổ phần. Cứ như vậy, ngươi có thể hai bên kiếm chia hoa hồng, ta cũng có thể giúp ngươi quản lý công ty không phải. Quá mức phiền toái, lười đến động Tô Càn lại tựa hồ một chút đều không động tâm. Lúc trước lão ba làm chúng ta từng người xử lý công ty thời điểm. Các ngươi thoái thác tới thoái thác đi. Đem trạng huống tệ nhất thoạt nhìn nhất không tiền cảnh công ty nhường cho ta. Lúc ấy các ngươi nhưng không nghĩ giúp ta một phen. Hiện tại Tô Hạc Văn đem công ty xử lý đến rất tốt. Hảo đến ra ngoài mọi người dự kiến. Ta cũng không cần thiết cho hắn thêm phiền toái, nói thật. Này công ty ngay từ đầu căn bản là không đáng một đồng. Thậm chí nợ ngập đầu. Hiện tại công ty hết thảy đều là Tô Hạc Văn công lao. Còn nuôi sống ta cái này không làm việc đàng hoàng hoa hoa công tử. Nói không chừng ngày nào đó ta tâm tình một hảo thật sự sẽ đem công ty cổ phần cho hắn, Tô Càn. Điểm căn xì gà, rốt cuộc chờ ta chết già. Chỉ có hắn có thể giúp ta chiếu cố Tử Mặc ngươi thật là bồn. Ngươi căn bản là không rõ ràng lắm kia ra công ty cùng tân tăng công ty con giá trị. Nhị thúc một bộ hận sắt không thành thép ngữ khí. Nhưng Tô Càn chỉ là vẫn luôn cười cười, không còn có trả lời. Tô Tử Mặc thấy trong đại sảnh bình tĩnh xuống dưới, cũng trực tiếp từ lầu 3 hạ tới rồi lầu 2. Lầu 2 phần lớn là Tô Tử Mặc ra ra địa phương. có phòng ngủ, thư phòng, trà thất, đồ cổ phòng linh tinh. Nhìn kia một đám quen thuộc phòng, Tô Tử Mặc tựa hồ có thể nhớ lại chính mình thơ ấu cùng học sinh thời đại. Ở lầu 2 một đám phòng đi qua, có đôi khi là niên thiếu bướng bỉnh bị dùng quải trượng giáo huấn. Có đôi khi là nghe ra ra giảng bài, những cái đó qua đi, những cái đó ký ức, những cái đó đã từng cho rằng buồn tẻ vô dụng dạy dỗ. Lại hợp thành Tô Tử Mặc người này, thiếu một thứ cũng không được. Tô Tử Mặc không một lát liền đứng ở ra ra phòng ngủ cửa. Bởi vì môn hờ khép, cho nên liền đơn giản khấu hai hạ môn, đẩy cửa đi vào, làm Tô Tử Mặc ngoài ý muốn chính là, trong phòng cũng không có những người khác đang xem hộ, xóa những cái đó ra ra yêu nhất đồ cổ bảo bối. Trước mắt phòng cùng Tô Tử Mặc phòng kỳ thật rất giống. Đều là đơn giản cửa sổ sắt đất cùng sa mảnh. Còn có một ít Tô Tử Mặc mấy năm trước trồng trọt sau đưa tới cây xanh. Đến nay còn hảo hảo mà tồn tại, bị chiếu cố rất khá. Này cũng coi như là, Tô gia gia tôn phong cách, phòng ở giữa trên giường lớn, khô gầy suy yếu mà lão nhân tràn đầy lỗ kim trên tay cắm truyền dịch quản. Chính nhắm mắt nằm ở nơi đó, hoàn toàn đã không có Tô Tử Mặc trong trí nhớ tinh thần phấn chấn hơn nữa không giận tự uy cảm giác. Ra ra, ra ra, Tô Tử Mặc đem hắc tán buông, sau đó ngồi xổm mép giường nhẹ gọi vài tiếng, nằm ở trên giường lão nhân không có đáp lại, ngược lại là phòng ngủ môn đột nhiên bị lại lần nữa đẩy ra. Sau đó thân xuyên áo blau trắng nữ bác sĩ nhìn di động từ bên ngoài đi đến. A, cái kia nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn đến Tô Tử Mặc thời điểm hiển nhiên khiếp sợ. Sừng sốt vài giây mới nhíu mày hỏi. Ngươi là ai, không phải đã nói không thể tùy tiện quấy rầy người bệnh sao? Có lẽ là nữ bác sĩ thanh âm kinh động bên ngoài. Lại có hai cái hộ sĩ từ bên ngoài tiến vào, mặt sau còn đi theo một vị ăn mặc màu đen quản gia áo bành tô trung niên nhân. Tô Tử Mặc nhớ không lầm nói, vị này quản gia tựa hồ họ Bạch, cũng chính là phía trước ở hắn phòng ngủ bên ngoài bát quái toái miệng cái kia. Thiếu gia, đang xem rõ ràng Tô Tử Mặc kia trong nháy mắt, Bạch quản gia cả người đều bị dọa choáng váng, thật giống như là thấy quỷ giống nhau trực tiếp đánh vào bên cạnh ngăn tủ thượng. Nện bước lảo đảo, đầu váng mắt hoa, còn không quên lại nhìn kỹ xem Tô Tử Mặc mặt, thiếu gia, Tô gia cái nào thiếu gia tới. Nữ bác sĩ đối Tô gia tình huống tựa hồ cũng hoàn toàn không quá hiểu biết. Lúc này cũng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn lớn lên cũng không giống Tô Hạc Văn A, Tô Tử Mặc trong trí nhớ, cái kia không có huyết thống quan hệ ca ca sát thật lớn lên cùng Tô gia người không có nửa điểm. Tương tự, Tô Càn cùng Tô Tử Mặc này đối phụ tử đều so mảnh khảnh. Chẳng qua so với Tô gia nổi danh hoa hoa công tử. Tô Tử Mặc càng giống chết sớm mẫu thân, cho nên dung mạo ánh mắt có vẻ càng vì tinh xảo. Mà thân là con nuôi Tô Hạc Văn lại là ngũ quan tự mang nhuệ khí. Tô Tử Mặc trong trí nhớ niên thiếu khi Tô Hạc Văn đã thoạt nhìn niên thiếu lão thành. Tuy rằng lớn lên rất không tồi, lại là một bộ không dễ chọc bộ dáng. Từ nhỏ liền cấp Tô Tử Mặc một loại hung ba ba không hào tiếp cận cảm giác. Bạch quản gia thoạt nhìn lại căn bản không có công phu phản ứng cái kia nữ bác sĩ. Ngược lại như là nổi điên giống nhau la to mà xông ra ngoài. Đứng ở lầu hai rào chắn chỗ xuống phía dưới giống lớn một tiếng. Thiếu gia, là thiếu gia, là thiếu gia sẽ động, ôn muốn chết, đừng quấy rầy người bệnh. Nữ bác sĩ khó chịu mà cắn răng nói một câu, dứt khoát một phen đóng cửa lại. Ngoài cửa, Tô gia từ trên xuống dưới lại bởi vì bạch quản gia kia một tiếng giống to mà hoàn toàn hỗn loạn lên. Hết chương.